Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 435. Tuyển vai diễn tình huống, ngày mùng 4 tháng 9, Chu Hạ trở lại đế đô. Hắn đầu tiên là nhìn Chinatown, to kéo. Sau khi xem xong, triệu tập điện ảnh hậu kỳ chế tác phân tập sư, phối nhạc, đặc hiệu đến khi nhân thủ họp. Thảo luận điện ảnh tiếp theo chế tác vấn đề, nguyên điện ảnh là 2 giờ, bây giờ điện ảnh phim trường định ở 100 phút, trước đây đã xóa bỏ 10 phút, còn lại 10 phút, Chu Hạ đầu tiên rút ngắn đường nhân cùng Tần Phong chạy trốn còn độ thuyền đoạn thời gian đó. Đem tiết tấu thêm nhanh hơn một chút, lần nữa chính là đem hai người bọn họ với trộm cắp 3 người đội vai diễn cũng thêm nhanh hơn một chút. Không hề như vậy lề mề. Cuối cùng, chính là đem đường nhân ở trong phòng bệnh cho tiểu cô nương cha nuôi tự thuật hắn phạm án quá trình. Còn có Tần Phong với tiểu cô nương nói vụ án ẩn tình này lưỡng đoạn. Ở tự thuật thời điểm, với nhớ lại toàn bộ kết hợp lại, như vậy lại có thể giảm đi hơn 2 phút đồng hồ thời gian. Tổng thể đi xuống, điện ảnh studio liền quyết định. Bởi vì có nguyên điện ảnh làm tham khảo, Chu Hạ đối với hậu kỳ đoàn đội các hạng yêu cầu rất rõ ràng. Bọn họ không cần từng lần một thử, chế tác độ tiến triển dĩ nhiên là mau hơn một chút. Thời gian nửa tháng, cuối cùng biên tập phiên bản liền hoàn thành, còn lại hậu kỳ âm thanh, đặc hiệu, phụ đề đến khi chế tác, Chu Hạ là không cần tiếp tục nhìn chằm chằm. Để cho công ty chuẩn bị họa bì 2, tuyển vai diễn thử vai diễn. Tin tức này trước đây liền lưu truyền ra ngoài. Bây giờ trong vòng lấy được xác thực tin tức, rất nhiều nữ diễn viên cùng các nàng người đại diện cũng hết sức tới tranh thủ nhân vật. Chu Hạ cũng nhận chừng mấy thông điện thoại, chủ yếu là mấy cái người quen: Quốc Tế Trương, Phạm Mị Nương, Chu Công Tử, Quế Luân Mỹ, 4 người điện thoại. Công khai tuyển vai diễn chủ yếu là cho công ty diễn viên một ít áp lực. Để cho bọn họ minh bạch công tư vai diễn không phải là ổn dùng bọn họ. Vẫn là phải tăng lên toàn diện tự mình. Trừ lần đó ra, chính là để cho Hạ Hoa điện ảnh lộ ra càng khai phóng một ít. Nhưng bộ phim này ở diễn viên tiền đóng phim bên trên dự tính cũng không nhiều. Trừ phi Quốc Tế Trương. Chu công tử đến khi đại bài nguyện ý hạ xuống tiền đóng phim xuất diễn. Nếu không cho dù chọn chúng các nàng, cuối cùng tiền đóng phim cùng đang trong kỳ hạn cũng là không nói thành. Trừ cái này mấy người, còn có mấy cái khác nữ minh tinh cũng tới hỏi thăm. Muốn tham gia tuyển vai diễn, có Cự Lực Hoàng Thành Y, Ánh Sao Đại Điềm Điềm, còn có Đại Mỹ Viên, Thần Tiên Tỷ Tỷ Liễu Vũ Phi. Tuyển vai diễn lấy thanh thế lớn như vậy, trước sớm lấy được Chu Hạ tin tức, Nhã Nhã cùng Đường Đường một chút liền ngồi không yên. Nhã Nhã cũng còn khá, đem đang trong kỳ hạn cũng dọn ra rồi, khoảng thời gian này một mực ở chuẩn bị nhân vật. Người nàng ngay tại đế đô, có năng lực thấy Chu Hạ, hỏi nhiều chút tình huống cụ thể, coi như là miễn cưỡng đón nhận cái tình huống này. Tiếp tục cố gắng đến. Tại phía xa hành tiệm chụp diễn Đường Đường cũng chỉ có thể gọi điện thoại với Chu Hạ anh, biểu quyết tâm nàng nhất định cố gắng chuẩn bị vân vân. Chu Hạ hay lại là cùng lần trước trên thuyền nói chuyện như thế, như cũ không hoàn toàn đáp ứng. Tốt cho Đường Đường điểm áp lực. Ngày 20 tháng 9, tuyển vai diễn chính thức bắt đầu. Chu Hạ cùng phó đạo diễn, tuyển vai diễn đạo diễn, giám đốc sản xuất sớm chuẩn bị kỹ càng, ở công ty tập luyện thính chờ đợi. Trải qua hiểu biết tình huống sau, Quốc Tế Trương cùng Chu công tử buông tha lần này tuyển vai diễn thử vai diễn. Lại trải qua Chu Hạ sàng lọc, cuối cùng chủ yếu tham gia thử vai diễn có Hạ Hoa điện ảnh Nhã Nhã, Đường Đường, Tiểu Hồ Ly, Tư Tư, còn có Hoàng Thánh Y, Đại Mỹ Viên, Liễu Vũ Phi, 7 người. Tân tiến tới thử vai diễn là Hoàng Thánh Y. Mặc dù Chu Hạ là thấy lần đầu tiên hắn, nhưng kỳ thật lúc trước thiếu chút nữa có cơ hội hợp tác. Lý Liên Kiệt chụp xong Long Môn Phi Giáp, sau đó không lâu lại tham diễn rồi Ảnh Hoàng cùng Cự Lực, Bạch Xà Chuyện nói. Bộ phim này nhân vật nam chính là Lăng Phong, nữ chủ chính là Hoàng Thành Y, Lý Liên Kiệt là đồ trang sức diễn pháp biển. Hắn mời Chu Hạ đóng vai biên bức yêu cái kia nhân vật. Chu Hạ uyển ngôn cự tuyệt rồi. Hắn lúc ấy phải làm đến tuyên truyền, Hạ Lạc. Và lại kia bộ phim quá vụn, nhân vật chính hắn đều sẽ không đi. Huống chi vai phụ, Hoàng Thành Y là Bắc Điện 2001 cấp biểu diễn ban. Chu Hạ là 2008 cấp, mặc dù kém thất giới, là Chu Hạ học trường. Nhưng bây giờ Chu Hạ nhưng là đạo diễn, cho nên cũng là công sự công bạn. Hoàng Thành Y sau khi đi vào, trước với Chu Hạ đám người lễ phép chào hỏi, Chu Hạ khách khí để cho nàng ngồi xuống ở đối diện. Liền cùng với nàng nói chuyện đứng lên. Hoàng Thành Y học tỷ, ta xem ngươi sơ lược lý lịch, ngươi lúc trước tạo nên đều là tương đối truyền thống nhân vật. Không có diễn qua yêu tinh, người xấu, thậm chí là nữ tướng quân các loại hình nhân vật. Cá nhân ta là không quá coi trọng ngươi. Chúng ta có lưỡng đạo đề mục, ngươi có thể chọn một tới thử vai diễn. Chu Hạ nói xong, nhìn một chút bên cạnh phó đạo diễn Diêm Phi. Đề thứ nhất là trả lại như cũ, họa bì một, Tiểu Duy bởi vì ghen tị mê hoặc Vương Sinh vai diễn. Đề thi thứ hai là lại xuất hiện Hoa Mộc Lan. Bên trong Hoa Mộc Lan đối mặt bị vạch trần thân con gái thời điểm cảnh tượng. Nghe phó đạo diễn nói xong, Huỳnh Thành Y có chút do dự nói, ta chọn đề thứ nhất, xin hỏi có cụ thể lời kịch cùng kịch bản ấy ư? Ta ký không thái thanh kịch tình. Có, cho nàng một phần. Chu Hạ vừa nói, chỉ bên cạnh trợ lý, để cho đem kịch bản đưa cho Hoàng Thành Y. Hoàng Thánh Y nhận lấy kịch bản nhanh chóng nhìn xong, có 10 câu tả hữu lời kịch. Sau khi xem xong, nàng đại khái hồi tưởng lại trong phim ảnh tình tiết. Đoạn này nội dung cốt truyện chủ yếu là nội tâm biến hóa kéo dài đến bộ mặt biểu tình. Một ít động tác cùng biểu tình truyền đạt trọng yếu hơn. Nàng cẩn thận suy tư sau đó, nhìn một chút Chu Hạ cùng các vị thử vai diễn đạo diễn. Không có dựng vai diễn diễn viên sao? Không có, bởi vì có nguyên điện ảnh làm tham khảo. Xin ngươi giả tưởng biểu diễn là được rồi. Chu Hạ trực tiếp trả lời. Hoàng Thánh Y trên mặt có chút thất vọng, sau đó rất nhanh điều chỉnh tâm tính, thật sâu hô hấp sau đó, liền tiến lên biểu diễn đứng lên. 4 phút biểu diễn sau khi kết thúc, Chu Hạ đánh 5 phần, nhìn một chút còn lại đạo diễn. Cao nhất cũng chính là 6 phần. Sau đó thử vai diễn kết thúc, để cho Hoàng Thánh Y trở về các loại tin tức. Cái thứ hai đi vào thử vai diễn là Đại Mỹ Viên. Đại Mỹ Viên Chu Hạ lần đầu tiên cách nhìn, nhưng tương đối Hoàng Thánh Y muốn thục tất đa rồi. Nàng thành danh sớm hơn, vẫn là nửa hồng nửa tử trạng thái. Xì căng đan cũng không ít, nhưng là diễn kỹ cùng nhân khí tất cả đều là tạm được. Điện ảnh tác phẩm cũng liền tuổi 17 xe đạp, hơi để cho người ta hài lòng. Còn lại, xanh hồng, vân vân phản hưởng bình thường. Nàng rất được đệ lục, thất đại đạo diễn môn nhìn chúng, cũng diễn viên chính qua mấy bộ phim Hồng Kông. Đối với nàng tới thử vai diễn, Chu Hạ có chút ngoài ý muốn. Dù sao nàng cũng không quá thích hợp hai cái này nhân vật. Chu Hạ là từ trên người nàng nhìn không ra yêu tinh cùng nữ tướng quân vết tích tới. Quả nhiên thử vai diễn sau khi kết thúc, với Hoàng Thánh Y không sai biệt lắm, chỉ có thể là trở về đến khi điện thoại. Cái thứ ba chính là Liễu Vũ Phi. Nàng là Chu Hạ ban chủ nhiệm Từ Thiên đồng học. Nàng lần này tới thử vai diễn trước, Từ Thiên còn với hắn yêu cầu hơn người tình. Liễu Vũ Phi trước đây Chu Hạ không có chạm mặt quá. Coi như là ở đủ loại trường hợp công khai, liên hoan phim hoặc là từ thiện dạ hội vân vân bên trên, cũng chưa từng thấy qua. Bất quá nhìn nàng dáng vẻ, đối với người xa lạ quả ngôn thiếu ngữ, sau khi đi vào, chỉ với Chu Hạ gật đầu một cái, hỏi một tiếng đạo diễn được, liền tự giác tại chỗ ngồi xuống rồi. Liễu Vũ Phi lựa chọn diễn Hoa Mộc Lan nhân vật, hiển nhiên nàng cũng biết để cho nàng diễn yêu tinh có chút cố hết sức. Toàn bộ biểu diễn sau khi kết thúc, nhìn một chút số điểm, Chu Hạ đánh 6 phần, những người khác cao nhất cũng liền 7 phần, so với trước mặt hai người tốt hơn một chút một ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.